Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thiếu niên. Cùng ta học làm đồ ăn đi, đi Jamaica ít nhất cũng đến một tuần lễ. Cho nên thứ ba buổi sáng, Chia vẫn là trước sau như một đi tới tiệm cà phê chính giữa. Sáng sớm hôm nay Ran cùng Conan ngược lại là không có từ đâu tới ăn điểm tâm. Dù sao coi như là lại người có tiền cũng không khả năng một mực đang ở bên ngoài ăn. Ngày hôm qua chỉ là bởi vì lên hơi trễ không kịp chuẩn bị cơm sáng cho nên mới tại trong tiệm ăn. Bữa ăn sáng, bất quá mặc dù không tới trong tiệm ăn điểm tâm, nhưng Ran vẫn là thật sớm đến trong tiệm, đem một phần tiện lợi bento làm thành đáp tạ lễ vật giao cho Chia. Nhìn dáng dấp cái đó dâu đi quả thật đem chuyện của hắn nói cho Ran. Thiếu nữ xinh đẹp hao tốn tâm tư chuẩn bị tiện lợi bento. Chia tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Dĩ nhiên, tại nhận tiện lợi bento đồng thời hắn vẫn không quên phát triển một phen nghiệp vụ. Để báo đáp tiện lợi bento mượn cớ, mời Ran thứ bảy thời điểm đến trong tiệm nếm một chút tay nghề của hắn. Mặc dù Conan tên tiểu quỷ kia toàn bộ hành trình đều dùng nghĩ muốn ánh mắt giết người theo dõi hắn, nhưng chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi, lại không có biện pháp đối với hắn làm cái gì. Chia tự nhiên không đem hắn để ở trong lòng. Cáo biệt Ran sau, trong tiệm liền lần nữa yên tĩnh lại. Có lẽ là bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, cũng có thể là bởi vì xung quanh cũng không có phát triển. Tiệm cà phê sinh ý một mực đều chưa ra hình dáng gì. Suốt một buổi trưa, đều không có bất kỳ một vị khách nhân đến chơi. Chia quả thật thích an tĩnh bầu không khí, nhưng một mực đứng ở nơi đó cũng sẽ không trò chuyện. Thừa dịp trong tiệm lúc không có người, hắn cũng lấy ra máy vi tính xách tay, bút ký, viết, Tĩnh Tử thậm chí còn không phản ứng kịp. Những thứ kia Trường Thiên to Chia quả thật không có viết ra hứng thú. Dù sao những thứ kia novel hở một tí thì phải thời gian mấy tháng. Mấy tháng sau nói không chừng hắn đã sớm thực hiện 100 triệu mục tiêu nhỏ đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Thế nhưng chút ít Đoàn Thiên hoặc là trong Trường Thiên novel ngược lại là không có vấn đề. Tỷ như Higashino Kigo Galileo series bộ 3 phía sau Nikan X. Nên làm giải thích một cái số học thiên tài vì trợ giúp một đôi mẹ con ẩn núp sát hại chồng trước tội, cùng cảnh sát triển khai liên tiếp đấu trí, chế tạo toàn bộ trò lừa bịp cố sự. Nên làm đồng thời đạt được thẳng mộc thưởng cùng vốn cách suy luận novel giải thưởng lớn. Đồng thời hái được cái này vốn novel xuất sắc, vốn cách suy luận novel top 10, tuần san văn nghệ suy luận novel top 10, tam đại suy luận xếp hạng tiểu thuyết bảng hàng năm tổng quán quân. Quan trọng nhất là cái này vốn novel tổng cộng chỉ có 15 vạn chữ. Hơn nữa còn là Chia số lượng không nhiều có thể nhớ kỹ đại khái nội dung cốt truyện novel. Trải qua một phen sau khi nghĩ cặn kẽ, Chia cuối cùng vẫn là quyết định trước đem người hiềm nghi ích hiến thân viết ra. Hô, quả nhiên, viết novel không phải là chuyện đơn giản gì đây. Mặc dù nhớ đến đại khái nội dung cốt truyện, nhưng tất càng đã qua chừng mấy đời, có thể nhớ cũng chỉ có đại khái nội dung cốt truyện rồi. Mặc dù nhớ đến đại khái nội dung cốt truyện, nhưng tất càng đã qua chừng mấy đời, có thể nhớ cũng chỉ có đại khái nội dung cốt truyện rồi. Đem trong đầu nội dung cốt truyện viết ra làm thành dàn ý sau. Những thứ khác phương diện chi tiết sự tình đều muốn chính Chia đi suy nghĩ. Ở một trình độ nào đó, cùng chính mình bản gốc cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có ở thời điểm này ta phi thường hâm mộ những thứ kia mang theo hệ thống xuyên Việt người. A, suốt một buổi trưa, Chia cũng liền viết ra hơn 10.000 chữ. Làm giá, hắn cảm giác hai bên bả vai thật giống như đã không thuộc về mình. Dù sao tiệm cà phê quầy ba cũng không phải là vì đánh chữ thiết kế. Ngồi một hồi có lẽ không có vấn đề gì, nhưng ngồi thời gian dài nhất định sẽ phi thường khó chịu. Xin chào, xin hỏi chủ tiệm có ở đây không? Chia đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngâm ly cà phê tiếp tục viết. Tiệm cà phê cửa bị người đẩy ra, một tên ăn mặc kimono, thoạt nhìn thật giống như phu nhân một dạng nữ nhân đi vào. Xin lỗi, chủ tiệm có chuyện đi Jamaica rồi. Mặc dù ý nghĩ bị đối phương cắt đứt để cho Chia hơi có chút khó chịu, nhưng đối phương dù sao cũng là khách nhân. Chia ngược cũng không hề tức giận. Phải không? Thật là đáng tiếc, không uống được mỹ vị cà phê rồi. Bất quá nếu đã tới một chuyến cũng không thể liền đi như vậy rồi. Vị này nhân viên phục vụ tiểu ca, nếu chủ tiệm yên tâm để cho ngươi tự mình coi tiệm, có lẽ chắc là lấy được chủ tiệm chân truyền đi. Có thể giúp ta ngâm một ly blended coffee sao? Đương nhiên không có vấn đề. Xin chờ một chút. Đối với lăn lộn cùng cà phê, Chia đồng dạng phi thường có tự tin. Mặc dù không bằng chủ tiệm cái loại này có thể làm cho người sinh ra ảo giác mùi vị, nhưng cũng tuyệt đối so với trên thị trường những thứ kia trong quán cà phê nhân viên phục vụ ngâm ra cà phê còn mỹ vị hơn nhiều lắm. Bởi vì chủ tiệm thờ phụng chỉ có thứ nguyên thủy mới là vị ngon nhất, cho nên hạt cà phê trong tiệm toàn bộ đều là hiện mài. Cứ như vậy mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng hướng ngâm ra cà phê cũng càng mỹ vị. Làm Chi Ba đem cà phê bưng lên, đã là vài chục phút chuyện sau này. Bất quá đối phương dường như đã tới trong tiệm mấy lần, cũng không có than phiền thời gian chờ đợi quá dài. Thật là thơm, để cho người có loại gan buông lỏng cảm giác đây. Nhẹ khẽ nhấp một miếng sau, trên mặt đối phương nhất thời lộ ra một mặt hưởng thụ. A, vị tiểu ca này, có thể xin hỏi một chút số tuổi của ngươi sao? Ta năm nay 18 tuổi. Chi Ba tự nhiên không có khả năng đem số tuổi thật sự của mình nói ra. Người chưa thành niên mặc dù cũng có thể làm công, nhưng loại này lúc đi học vị thành niên làm công rõ ràng có chút không quá thích hợp. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Chia trực tiếp báo chính mình ngụy tạo tuổi tác. 18 tuổi, thật là có chút không dám tưởng tượng, 18 tuổi lại có thể liền có thể ngâm ra loại mỹ vị này cà phê. Ngươi là từ ra đời bắt đầu liền đang luyện tập pha cà phê rồi sao? Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Inui Hinako, là quán ăn Kirinoya, lão bản. Thiếu niên, muốn cùng ta học làm đồ ăn sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?